Chương 704, dạy của dạ chức trách. Sô dốc, không có việc gì thiếu niên kinh hô một tiếng, nhưng mà bị đông cứng kết tại trong tầng băng sổ dốc căn bản bất lực phá băng mà ra, bất đắc dĩ, thiếu niên móc ra bộ kẻ bạn đem sổ dốc thu hồi. Sô dốc, ngươi đã rất cố gắng, tiếp xuống liền hảo hảo đợi trong bộ kẻ bạn nghỉ ngơi, lần này lại là ta đánh thắng A, ta mà tính tính nhìn A thiếu nữ đồng dạng thu hồi lần nạ tổn, sau đó nắm chặt lấy ngón tay cười nói ra, A nha. Thắng lợi buổi diễn nhiều lắm, ta đều không biết mình cuối cùng là thắng liền thư mấy trận nữa nha. Hừ, nếu như vừa rồi không trúng ngươi một chiêu kia va chạm, sổ dốc liền có thể hấp thu càng nhiều năng lượng mặt trời, chẳng qua là kém một chút mà thôi. Nếu không là nạ tổn hại sơ bỉm là tuyệt đối không ngăn cản được sổ dốc. Sổ lạ bỉm, sổ lạ bỉm tại phát xạ trước đó cần chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Tựa như là bộ kẻ mẩn đang sử dụng hỉ ở bìm về sau thân thể cũng sẽ lâm vào cứng ngắc không thể động đậy. Mà là một cái huấn luyện ra nếu như không có cách nào tinh chuẩn nắm giữ thời gian này khoảng cách, như vậy cái này đã nói lên ngươi tu hành còn chưa đủ, còn sớm rất đâu. Hử, bị tỷ tỷ giáo huấn như vậy lấy, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng lại là không thể làm gì. Lần này thất bại chủ yếu trách nhiệm vẫn là phải đổ cho hắn cái huấn luyện này nhà chỉ huy không được. Theo chiến đấu kết thúc, lúc này, mật thất đại môn mở ra. Huy chương đang ở trước mắt, khi gấp xạ tổ xì lập tức liền vọt vào. Ai chuyện gì xảy ra? Xạ tổ xì vừa định muốn nói chuyện, nhưng thân thể lại là không bị khống chế đột nhiên lơ lửng đến giữa không trung, bởi vậy nôn lời đến khỏe miệng ngữ cũng thay đổi thành một tiếng kinh hô. Mà phía sau đi theo xạ tổ xì chạy vào bờ dọc mát may cũng giống như thế, từng cái thân thể tựa như là mất trọng lượng phụ tại giữa không trung. Trong phòng cái này một đôi song bào thai tỷ đệ cũng không nghĩ tới sẽ người đột nhiên xông tới, hai người vội vàng giải khai chế trụ bàn chân khóa trụ, hướng về xạ tổ xì bọn hắn nhảy tới. Tỷ đệ liền tranh thủ thân hình bất ổn nhỏ đang cùng may đỡ lấy, nói, các ngươi không sao, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A tỷ tỷ nam cười giải thích nói ra, nơi này là chúng ta xin bạn tốt bọn chúng sử dụng gỡ dạ vì tỷ chỗ chế tạo ra không gỡ dạ vì tỷ không gian, không tốt. Các ngươi không có hủ ngã bờ dọc nhìn xem lơ lửng tại gian phòng bốn hẻo lánh. Riêng phần mình phóng thích cổn phở xỉ ẩn bạn tôi kinh ngạc nói ra, còn có thể như thế chế tạo ra không gỡ dạ vì tỷ không gian A, thật là biện pháp tốt. Đâu? Nơi này nghĩ không ra lại lốt như vậy chơi, chúng ta cái này thì tương đương với ở trong vũ trụ sao nhỏ chính nhìn xem phong dáng vẻ, cũng không nhịn được thử lật ra hai cái té ngã, mặt truy cập tử lộ ra vô cùng nhạy cấm thần sắc. Tựa như là phát hiện một kiện hết sức hay đồ vật. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, mặc kệ bình thường làm sao trang tỉnh táo đều che giấu không được ham chơi bản sắc. Hảo hảo chơi dáng vẻ đấy, tiểu nhi tử tâm thái cũng cùng tiểu hài không có gì khác biệt, trông mong nhìn thấy, sau đó liền không nhịn được tới gần đại môn. Này này, ngươi còn mặc váy đâu? Lạc Ninh trợn mắt một cái, lập tức đem gì cả giữ chặt. Mặc làm quần trắng, ngươi nha đi lên là đưa phúc lợi ngô ta cấp quên mất đấy. Hắc hắc. Ôm lấy Lạc Ninh cánh tay, Dì Cạ lúng túng cười khúc khích. Ngươi tốt, chúng ta là trước đến khiêu chiến đạo quán. Đứng tại cửa ra vào, Lạc Ninh đối hai vị song bào thai nói ra. À, đúng tại mới mẹ về sau, đi qua Lạc Ninh nhắc nhở xạ tổ xỉ cũng lập tức nhớ tới chính sự không có xử lý đâu. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, các ngươi liền là lục lĩnh đạo quán huấn luyện ra, chúng ta buổi sáng đi đạo quán. Bất quá nghe nói các ngươi ở chỗ này cho nên lập tức chạy tới nghĩ tìm các ngươi làm đạo quán tranh tài. Trước đó các ngươi ở chỗ này đối chiến ta đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, ta đã điểm không kịp chờ đợi muốn cùng các ngươi làm đạo quán so tài. Nguyên lai là như thế à, nhưng là tỷ tỷ nam gật gật đầu cho biết là hiểu, bất quá vẫn như cũ là chút chần chờ nói, mặc dù ta rất thích tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi thỉnh cầu, chỉ là hàng không vũ trụ trung tâm dọc kẹt còn một giờ liền muốn bán. Có thể hay không đợi đến ngày mai a? Nghe được không biện pháp lập tức làm đạo quán chiến đấu, tràn đầy phấn khởi xạ tổ xỉ chút nhục trí, thật muốn chờ đợi ngày mai sao? Ai ai, chẳng lẽ không phải đợi đến dọc kẹt phát xạ sao? Thật là rất xin lỗi. Bởi vì hôm nay là chúng ta ba ba bay về phía vũ trụ trọng yếu thời gian, cho nên chúng ta đặc biệt chạy tới chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Phong cũng không tốt đối với xạ tổ xỉ cùng Lạc Ninh xin lỗi cúi đầu. Chờ một chút. Ba ba của ngươi bay vũ trụ mang người dọc kẹt cả rẹn kinh dị nhìn về phía hai vị song bào thai, nói, chẳng lẽ, phụ thân các ngươi không biết bên trên bầu trời dịch của dạ chấn giữ lấy sao không người dọc kẹt cũng đã là tìm vận may, lại còn hướng lên phát xạ mang người dọc kẹt. Mặc dù nói như vậy chút thất lễ, bất quá từ nhân loại có thể chế tạo dọc kẹt bắt đầu hơn 100 năm đến nay, cho tới bây giờ không có một khung dọc kẹt có thể xuyên qua tầng khí quyển Lạc Ninh cũng đối với hai tỷ đệ. Nói ra, hắn thấy, dọc kẹt mang người tiến về ngoài không gian, cái này cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Dây của giả không cho phép trong vũ trụ sinh vật đến tới địa cầu, đồng dạng cũng không cho phép địa cầu sinh vật tiến về trong vũ trụ. Ở trong đó lấy đối lãnh địa mình tợ dọ kẹt, nhưng càng nhiều còn là đối với địa cầu tợ dọ kẹt. Nơi này cùng kiếp trước địa cầu khác biệt, kiếp trước địa cầu ngoài không gian mênh mông một mảnh xa ngút ngàn dặm vô sinh dấu vết, tự nhiên là không có gì kỳ kỳ quái quái vi rút cùng vi khuẩn, phi hành gia tiến về ngoài không gian cũng chỉ là chú phóng xạ các loại là được rồi. Nhưng là thế giới này nhưng hoàn toàn không giống, đừng bảo là GNA bộ kẹ mẩn Eosis, liền là lợn ạ tổn sổ dọc cân gì dạng này bộ kẹ mẩn cũng nhiều loại truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết đủ để chứng minh ngoài không gian là lấy bộ kẹ mẩn tồn tại, đã lấy sinh mệnh, vậy liền lấy tế bào, đã lấy tế bào, vậy liền lấy cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt vì rút đối với dịch của giả tới nói, như thế là tuyệt đối không cho phép quân không thấy lúc trước Eosis bị nó phun nhiều thảm. Không chỉ có đồng bạn cho phun không có, liền ngay cả mình bản thể đều bị dịch của giả một đạo hỉ ở bìm cho phun thành mảnh vụn cặn bãm mà bây giờ, người nói phải ngồi ngồi dọc kẹt đi ngoài. Không gian dạo chơi thật ngại mạng của mình quá dài hay là khi dịch của giả ti trước chỉ là một cái bài trí.